Chương 467, chính diện đối chất. Lại nói y, hiện tại ám sát đã lũ y ạ nữ vương cùng gịu vương tử giết người đã rất rõ ràng. Tại vương quốc Vespalen, ngoại trừ mỹ giả công chúa, còn có quyền kế thừa người chính là hung thủ dài gần đất sủ kẹ nằm trên ghế salon, con mắt nhìn thẳng trần nhà, trên mặt giống nhau thường ngày tỉnh táo. Ta biết, hung thủ chính là dơ dắt công tức kỳ tài bá tước sắc mặt thâm trầm, cái đầu túi thấp sọ đống nhiên nâng lên, có chút bất đắc dĩ nói, thế nhưng là dơ dắt là công tước, căn cứ vương quốc pháp luật, cho dù là biết hắn là hung thủ, tại mỹ giả công chúa không có kế thừa vương vị trước đó, nàng không có xử quyết dơ dắt quyền hạn thôi đi. Hiện tại đã là thời đại nào, các ngươi còn tại thừa hành lấy cái kia cũ nát luật pháp, thật sự là cổ hủ dài gần đại sủ kẹ lắc lắc đầu, đối với cái kia cái gọi là pháp luật khịt mũi coi thường. Cho nên, xin nhờ hai vị, mỹ giả công chúa lên ngôi nghi thức định vào ngày kia, mời các ngươi vô cùng trong đoạn thời gian này tìm tơ y hung thủ kỳ tài bá tức đứng lên hướng phía xì nì trịa cùng dài gần đại sủ kẹ thật sâu tụ không người, phi thường khẩn thiết xin nhờ no y nếu như vậy. Vậy trước tiên mời ra làm chứng phát hiện trận xem một chút đi. Xì nì trịa đứng người lên chậm ung dung đi ra đại sảnh, đi vào hoàng cung bên ngoài, nhận được tin tức mỹ dạ công chúa cùng mái nẹ phủ dì cổ hai người chạy ra, khăng. Khăng muốn đi theo xì nì trịa đi qua. Xì nì trịa không ngăn trở được, chỉ có thể mang theo hai người bọn họ đi qua. Về phần cái kia giải gần đài xú kẻ, xì nì trịa cũng lười để ý tới. Chỉ cần hắn cùng lũ tin bọn hắn không đã quấy rầy xì nỉ trịa sự tình, đối với bọn hắn tùy ý ra y vo, xì nỉ trịa cu nở dê không tâm tư đi qua nở mở ra mỹ dạ công chúa xe, xì nỉ trịa ba người lái xe kéo đến vương quốc vẻ sạ lẹn tư nhân bãi săn. Đem xe ngừng tốt đằng sau, nhìn xem mẫu thân mình cùng ca ca gặp nạn, mỹ dạ công chúa không hiểu đau lòng bắt đầu, bất tranh khí nước mắt mắt thấy là phải nhỏ giọt xuống. Đừng thương tâm. Chúng ta bây giờ cần phải làm là tìm tơ y chứng cứ, vì ngươi mẫu thân cùng ca ca báo thủ. Xì nì trịa nhẹ giọng an ủi mỹ dạ công chúa, nắm nàng thon thon tay ngọc, cùng mái nẹ phủ dị cổ hướng phía cái kia cây hoa anh đào đi đến. Đi tại cỏ xanh xanh hóa, đầy trời hoa anh đào bay múa, xì nì trịa bọn hắn có thể từ trong không khí hỏi một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát. Đi thôi, xì nì trịa lôi kéo mỹ dạ công chúa cùng mái nẹ phủ dị cổ đi tới cây hoa anh đào dưới. Nhìn xem cái kia phiên phiên khởi vũ hoa anh đào, tựa như là bay lượn tại trần thế tinh linh. Liên quan tới lần này sự cố ghi chép, xin y chia đã sớm từ hộ vệ đội trưởng nơi đó đạt được. Bên trong ghi chép cặn kẽ vu an pha tờ sinh toàn bộ quá trình, cùng dơ dắt công tức liên quan tới lần này sự cố ghi chép. Căn cứ phía trên ghi chép cùng xin y chia hỉ hệ u do đến tình huống, hắn đạt được một cái rất có giá trị manh mối. Căn cứ dơ dắt tự thuật, Diệu vương tử không cẩn thận dùng súng săn giết lầm mẹ của mình, ở vào chỗ tội, hắn dùng súng lục ổ quay tự sát. Nhưng mà, điểm này liền rất kỳ quái. Hộ vệ đội trưởng khẩu cung biểu thị, Diệu vương tử săn thú thời điểm, trên thân ngoại trừ một cây súng săn bên ngoài, căn bản không có mang súng lục ổ quay. Như vậy, vấn đề tới, máy xúc, không phải nếu Diệu vương tử trên thân không có mang súng lục ổ quay, vậy hắn tự sát súng lục ổ quay từ đâu mà tới? Nghĩ đến vấn đề này, xin y chịa không khỏi ngẩng đầu nhìn đến cây hoa anh đào bên trên một đoạn đoạn mục. Phía trên giống cây rất rõ ràng không phải gió thổi đoạn, đoạn mục bốn phía có một đoạn thuốc nổ đốt qua vết tích, nhìn qua rất như là đạn đánh qua vết tích. Nhìn xem cái này đoạn mục, xin y chịa để mái nẹ phủ dì cổ đứng tại ạ lù y ạ nữ vương bên ngoài ngã xuống đất vị trí, hắn vội vã vọt tới dưới sườn núi, lấy tay khoa tay lấy, hắn phát hiện tay của mình chỉ. Đoạn mục cùng mái nẹ phủ dị cổ vị trí 3 điểm trên một đường thẳng. Hiểu rõ chuyện này đằng sau, xin y chia mạch suy nghĩ rõ ràng rất nhiều. Bại hoại, thế nào, ngươi tìm tơ y chứng cơ A mỹ giả công chúa lôi kéo xin y chia tay, trong lời nói tràn ngập tha thiết hy vọng. Mỹ giả, trước tiên ta hỏi ngươi cái vấn đề, mẫu thân ngươi có phải hay không thích vô cùng viên này cây hoa anh đào? Xin y chia rất trịnh trọng nhìn xem mỹ giả công chúa, chỉ vào bên người cây hoa anh đào hỏi. Mỹ dạ công chúa mặc dù không rõ xì nỉ trịa vì sao lại hỏi như vậy, nhưng là, nhìn hắn phi thường bộ dáng nghiêm túc, thận trọng nói ra, không sai, mẫu thân của ta danh tự phiên dịch tới chính là hoa anh đào ý tứ, bởi vậy, đối với viên này cây hoa anh đào, không chỉ là mẫu thân của ta, liền ngay cả ta ca ca cùng ta đều là vô cùng ưa thích, không dám để cho nó nhận nửa điểm tổn thương. Nghe được Mỹ dạ công chúa giải thích đằng sau, xin ý triệt triệt để hiểu được. Sự tình rất rõ ràng, mẫu thân ngươi không phải là bị ca ca ngươi giết chết, tương phản, hai người bọn họ đều là bị người mưu sát. Về phần người kia nha, ta nghĩ ngươi hẳn là đoán xin ý triệt lời nói thật sâu đánh thẳng vào mì dạ công chúa yêu ớt tâm linh, cho dù đối với loại chuyện này, nàng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, thế nhưng là, khi nàng thật tiếp nhận thời điểm, lại là phát hiện muốn dễ dàng như thế tiếp nhận, còn lâu mới có được trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Thật là dơ dắt thúc thúc, vì cái gì hắn muốn làm như thế, chẳng lẽ chính là vì vương vị, ta không tin mỹ dạ công chúa khóc như cái gì cô người giống như, đứng tại xin ý chia trước mặt, nhìn xem là đáng thương như vậy. Xin ý chia nhẹ giọng đưa nàng kéo vào trong ngực, vô vô bờ vai của nàng, ôn nhu nói, khóc đi, khóc lên liền tốt thụ chút. Về sau ngươi còn có ta, ta sẽ một mực hầu ở bên cạnh ngươi. Xin ý chia đã hoàn toàn tìm được dơ dắt công tức giết người chứng cứ, hay là Diệu Vương tử bỏ mình chân thực tình huống. Căn cứ mỹ dạ công chúa giải thích, Diệu Vương tử đối với viên này cây hoa anh đào vô cùng tôn cảnh, căn bản sẽ không cầm súng săn đi tổn thương nó. Đã như vậy, sự thật liền rất rõ lãng. Chỉ có đồng dạng nắm súng săn dơ dắt công tức có năng lực như thế cùng khả năng, nói một cách khác, sát hại ả lũ ỉ ả nữ vương cùng Diệu Vương tử người chính là dơ dắt công tức. Ám sát manh mối cùng mục đích đã xác nhận, xin ý chia bọn hắn liền không có lưu lại nữa tất yếu. Tiếp tục lưu lại nơi này, không thể nghi ngờ sẽ để cho mỹ dạ công chúa xúc cảnh sinh tình, càng thêm yêu thương mà thôi. Siêu siêu cây hoa anh đào trước bụi cỏ có từng tia lắc lư, xin ý chia bọn hắn vừa mới chuẩn bị rời đi bước chân ngừng lại. Ba người con mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm bụi cỏ, không bao lâu, một cái tóc vàng tiểu hồ ly liền xuất hiện tại xin ý chia trước mặt của các nàng. Chất động mắt nhỏ, rụt rè nhìn xem xin ý chia bọn hắn. Mỹ dạ công chúa nhìn trước mắt tiểu hồ ly, tựa hồ chính là mẫu thân cứu cái kia. Nàng đi từ từ đến tiểu hồ ly trước mặt, đưa tay đi sờ đầu của nó. Đối mặt với mỹ dạ công chúa thăm dò, tiểu hồ ly không có chạy trốn. Nhát gan rụt lại cái đầu nhỏ, mặc cho mỹ dạ công chúa sờ lấy bộ lông của nó. Có lẽ là nhìn thấy cái này tiểu hồ ly, liền có thể nhớ tới mẹ của mình. Mỹ dạ công chúa đem tiểu hồ ly ôm vào trong ngực, hạ quyết tâm muốn thu nuôi nàng. Cha xét tiểu hồ ly được cái đằng sau, mỹ dạ công chúa cho nó lấy một cái rất đẹp danh tự, Hoa Anh Đào. Nhờ vào đó đến kỷ niệm mình chết đi mẫu thân, đối với cái tên này, tiểu hồ ly mắt nhỏ lộc cộc loạn chuyển, rất nghịch ngợm tại mỹ dạ công chúa trong lòng bàn tay liếm lấy một ngụm, tựa hồ là rất ưa thích cái tên này. Buổi chiều, xin nghỉ chia gặp được đã lâu rèn nghỉ gạ tạ quả chia, cái kia lũ tỉn bọn hắn gọi là lao thúc cảnh sát. Một thân màu vàng đất quân áo khoác, màu nâu nhạt mũ, một thân trang phục tùy ý tự do. Đối với hắn đến, mục đích tự nhiên là rõ ràng không thể nghi ngờ. Rèn nghỉ gạ tạ quả chia cùng lũ tỉn lờ ở giữa mâu thuẫn, xin nghỉ chia không tâm tư qua nở toàn bộ đến trưa, xin nghỉ chia để mị dạ công chúa bên người hai tên thị nữ mang theo hắn đi thăm hoàng cung gian phòng. Từ Diệu Vương tử gian phòng, xin ý chia trong lúc vô tình đạt được hắn là thuận tay trái manh mối trọng yếu. Trừ cái đó ra, tại ả lù ỉ ả nữ vương phòng ngủ, to to nhỏ nhỏ cút bày đầy giá đỡ, nhìn qua rất như là nàng lúc tuổi còn trẻ lấy được quán quân ban thưởng. Trải qua đến trưa loại bỏ, xin ý chia cuối cùng đem chọn cái sự tình toàn bộ xuyên qua bắt đầu. Trạng vạng tối hoàng hôn, vương quốc vẻ sập hạ lẻn sau hoa viên, kỳ tài bá tức dựa theo xin ý chia phân phó. Mời dơ dắt công tức cùng một chút quý tộc đi vào hoa viên đỉnh. Làm cho này lần vụ án người trong cuộc, mỹ dạ công chúa khôi phục diện mục thật sự, trang phục lộng lẫy có mặt. Làm cho này lần đặc biệt quý khách, Jenny gạ tạ quả chia cũng nhận mời tham gia lần này tụ hội. Không rõ ràng cho lắm dơ dắt công tức mạn mạn thôn thôn đi vào sau hoa viên, một chút quý tộc đã sớm đến. Nhìn xem vô duyên vô cớ mời nhiều người như vậy, dơ dắt công tức không khỏi sinh ra không ổn suy nghĩ. Cũng không lâu lắm, tất cả mọi người đã đến đủ. Nhìn xem từng cái không rõ ràng cho lắm dáng vẻ, làm mời người, kỳ tài bá tước đầu tiên nói mấy câu làm lời dạo đầu. Thật có lỗi, muộn như vậy mời chư vị tới, thật sự là đường đột. Bất quá, hôm nay, mỹ dạ công chúa có một số việc muốn tuyên bố, còn xin chư vị kiên nhẫn chờ đợi một hồi. Kỳ tài bá tước giọng điệu cứng rắn nói xong, đứng tại mỹ dạ công chúa bên người xin nhì chỉa chậm rãi mở miệng nói ra, chư vị. Các ngươi khả năng không biết ta. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi là Cựu Đỏ Xin Ý Chia, là một tên thám tử. Lần này nhận mỹ dạ công chúa mời, cố ý đến hoạt động cha ạ lù ý ạ nữ vương cùng gịu vương tử bị ám sát sự tình bị ám sát. Cái này sao có thể không phải nói gịu vương tử giết lầm ạ lù ý ạ nữ vương à, thế nào lại là hai người bọn họ bị người ám sát, có phải hay không sai lầm xin ý chia một câu, lập tức khiến dưới đất quý tộc nghị luận ở Mỹ. Đứng ở một bên dơ dắt công tước mặc dù không có nói chuyện, nhưng là, nhìn ra, trên mặt của hắn tựa hồ không tốt lắm. Chư vị, an tĩnh một chút, ta hôm nay mời mọi người đến, chính là muốn ngay trước mặt các người, giải khai cái này hoang mang chư vị đã lâu bí ẩn. Lại no y vu an ở pha tờ sinh ngày ấy, dịu vương tử từ dưới gò núi nhắm ngay cây hoa anh đào ở dưới hồ ly, không cẩn thận nổ súng bắn trúng thiện tâm để hồ ly rời đi ạ lù ý ạ nữ vương. Trở lên là dơ dắt công tức căn cứ chính xác tử, ta nói không sai a xì nỉ trịa sau khi nói xong, một đám quý tộc nhẹ gật đầu, phi thường khẳng định xác nhận xì nỉ trịa thuyết pháp. Căn cứ ta được đến tình huống, dịu vương tử tự sát thời điểm, súng lục ổ quay tại trên tay phải của hắn, hướng phía hắn phải huyệt thái dương nổ súng. Liên quan tới điểm này, mỹ dạ công chúa, ngươi cảm thấy có vấn đề a? Vừa dứt lời, ngồi tại trong đỉnh mỹ dạ công chúa hai mắt hung hăng nhìn chằm chằm dơ dắt công tước. Phi thường bi thống nói câu, không có khả năng, ca ca ta là thuận tay trái lời mới vừa nói ra miệng, dơ dắt công tức khỏe miệng có quáp. Động, ánh mắt bên trong đúng là lộ ra vẻ khiếp sợ tới. Nhìn xem nghẹn họng nhìn chân chối, thần sắc hốt hoảng dơ dắt công tước, xin ý trịa trên mặt mang một tia cười lạnh. Nói cách khác, không biết điểm này một người nào đó lung tung đem khẩu súng thi đấu sai tay, có phải hay không dơ dắt công tước? Đã như vậy, người kia vì sao lại ngộ nhận là gịu vương tử là phải phiết con đâu? Đáp án rất đơn giản, ta tại gịu vương tử trong phòng tìm được một chương đánh bóng chày lúc ảnh chụp, phía trên gịu vương tử chính là tay phải nắm bóng chày thủ sáo. Ta nghĩ có lẽ là bởi vì cái này ảnh chụp, để hung thủ nghĩ lầm gịu vương tử chính là thói quen dùng tay phải dơ dắt công tức thần sắc càng phát không bình tĩnh, ra vẻ bình tĩnh hai đầu lông mày, đã mang theo điểm điểm ẩm trầm, tựa hồ là đang sinh khí. Nóng nảy bất an.